Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 505, xích diễm cứu vớt thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa, ta không thể phân thân, chỉ có thể dùng thần thức làm chỉ dẫn, để các người hạ giới tiêu diệt cổ vương minh. Chỉ có diệt được hắn, toàn bộ cổ trùng sinh trưởng trong cơ thể tiên gia và dân chúng mới có thể tự tiêu tán. Hiểu rồi, đợi sau khi 15 trọng thiên bị đóng băng, trẫm lập tức ra lệnh. Thiên đế gật đầu rồi lại không khỏi lo lắng hỏi. Chỉ là, người muốn lập tức đóng băng 15 trọng thiên, thật sự không sao chứ? Muốn lập tức đóng băng 15 tầng thiên cung, diện tích tương đương với cả huyễn ảnh đại lục, còn phải phong tỏa toàn bộ tiên gia có pháp lực trong đó. Công việc này hao tổn pháp lực ít nhất cũng là 100 vạn năm tu vi. Ngay cả thiên đế cũng tự biết mình không làm được. Dù xích diễm mạnh mẽ hơn thường nhân nhiều lần, nhưng làm được là một chuyện, chịu nổi hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, dù việc này vốn là trách nhiệm của thiên đế, giờ lại để ma đế ra tay, ông ít nhiều trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Ngọn lửa, ngươi vừa định trụ dân chúng huyễn ảnh đại lục, giờ lại muốn đóng băng 15 trọng thiên, ngươi có chịu nổi không? Xích diễm vỗ nhẹ tay Vân Nguyệt đang nắm chặt lấy tay hắn. An ủi, yên tâm đi, Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, bình an vô sự, không khiến ta phân tâm, thì không vấn đề. Vân Nguyệt chăm chú nhìn hắn, trong lòng trào dâng niềm kiêu hãnh. Việc kinh người như vậy, chỉ có trượng phu nàng mới có thể làm được. Ngọn lửa, ta hứa với ngươi, trong lúc ngươi thi pháp, ta sẽ không rời khỏi nửa bước. Xích diễm gật đầu mỉm cười, rồi lập tức ngồi xuống chiếu. Thời gian đã không còn nhiều. Nếu để các tiên gia tiếp tục phun máu, nguyên thần chắc chắn sẽ tổn thương nghiêm trọng. Dược, tân đường xin được hạ giới truy lùng cổ vương minh. Được, loại cổ trùng này chắc chắn là giống loài mới. Để đảm bảo không có sơ hở, ngươi mang theo nhiều người một chút. Nhất định phải tiêu diệt tận gốc. Rõ, hướng lão quân mượn ít hỏa linh. Rõ, sau khi xích diễm ngồi thiền, tiểu lăng liền rất tự giác hiện ra trong tay hắn. Tiểu lăng, giao cho ngươi, thắp lửa đi. Vâng, phụ thân. Trong lòng nó đã sớm xem xích diễm là phụ thân đáng tin. Dù một lần nữa phải vận dụng sức mạnh vượt xa giới hạn, nhưng nó tin xích diễm tuyệt đối sẽ không để nó gặp chuyện. Hơn nữa, khi phong tỏa huyễn ảnh đại lục vừa rồi, hắn hoàn toàn không cần đến tiên lực của bản thân. Về phần khí lạnh, chỉ cần còn chân khí, thì hàn khí trên thân nó vĩnh viễn không dứt. Đi, xích diễm vung tay, ánh sáng đỏ lóe lên. Một đạo hồng quang như tia laser nhanh chóng đẩy tiểu lăng biến thành một thanh băng đao lao về phía 15 trọng thiên. Khi băng đao cắm xuống tầng mây của 15 trọng thiên, lấy nó làm trung tâm, khí lạnh lập tức khuếch tán, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thiên cung. Tia sáng đỏ liên tục truyền chân khí vào băng đao, khiến nó cấp tốc đóng băng tất cả vật thể xung quanh và cả hạ giới. Các thượng thần được thiên đế lệnh rút lui sớm đã thoát khỏi 15 trọng thiên, để lại toàn bộ khu vực chìm trong hỗn loạn. Nhưng khi khí lạnh của băng đao lan ra, những tiên gia điên cuồng đang tàn sát lẫn nhau lập tức bị đông cứng. Chỉ trong nháy mắt, những kẻ còn đang hộp máu và đánh nhau lập tức bị đóng băng tại chỗ. Hàn khí lan tràn cực nhanh, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ 15 trọng thiên. Vân Nguyệt lo lắng nhìn xích diễm đang từ từ biến sắc mặt sang trắng bệch. Tốc độ tiêu hao chân khí quá lớn, dù là ma đế như hắn cũng phải miễn cưỡng gắng gượng. May thay, toàn bộ 15 trọng thiên đã bị đóng băng. Tuy xích diễm tiêu hao chân khí rất lớn, nhưng thời gian diễn ra ngắn, thân thể hắn vẫn còn có thể chịu đựng được. Vân Nguyệt vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, thì những tiên gia bị đóng băng trước đó bắt đầu phản ứng. Thân thể tiếp xúc với hàn băng liền không chịu nổi, tiên lực trong cơ thể phát tác dữ dội, liều mạng chống lại hàn khí, muốn phá tan sự trói buộc. Do tốc độ đóng băng quá nhanh, không kịp củng cố thêm lớp băng dày, nên khi tiên gia đồng loạt thi triển pháp lực, lớp băng liền bắt đầu tan rã. Tuy chỉ là những tiên gia có pháp lực không cao, không phải thần, nhưng số lượng quá đông, một người không đáng sợ, nhưng mười mấy vạn tiên gia đồng thời thi pháp, lực lượng cộng dồn trở nên cực kỳ kinh khủng. Tiên giới hình thành đã hơn 400 vạn năm, 15 trọng thiên dưới đây có hơn 500.000 tiên gia. Xích Diễm không chỉ phải đóng băng toàn bộ 15 trọng thiên, mà còn phải đối kháng với pháp lực của 500.000 tiên gia đang phản kháng cùng lúc. Không cần suy đoán, chỉ nhìn sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt cũng biết hắn đang cố chống đỡ tới cực hạn. Dù vậy, tia sáng đỏ trong tay hắn vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Tiếp tục truyền chân khí vào băng đao. Một lần nữa, từ tâm điểm băng đao, hàn khí lan tràn bao phủ toàn bộ thiên cung phía dưới. Nơi nào vừa bắt đầu tan rã liền bị hàn khí lần nữa đông cứng, thậm chí còn kiên cố hơn trước. Đây là một quá trình cực kỳ gian khổ. Trong lúc đó, pháp lực của Xích Diễm bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Ngọn lửa, Vân Nguyệt thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng lời nguyện ước của mình có thể truyền thêm sức mạnh cho hắn. Phụ vương, sắc mặt ngọn lửa rất tệ, có thể phái người hỗ trợ được không? Nàng lo lắng hỏi. Thiên đế lắc đầu, nghiêm giọng, không được, Xích Diễm là ma thể. Dù trong cơ thể hiện tại có chứa thuần chính tiên khí, nhưng bản chất ma thể không thay đổi được. Đừng quên, dù hắn dùng tiên khí thế nào, thì vẫn là ma đế. Trong cơ thể hắn tồn tại hỗn nguyên thiên tinh. Một khi tiên khí từ tiên gia khác tiến vào, sẽ lập tức bị bài xích. Lúc đó, không chỉ không giúp được hắn, mà còn khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.